Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, tiếp dẫn chi thuyền. Sau lưng thềm đá một bậc biến mất. Thật giống như bọn họ đi qua đường ở trên đời này mãi mãi cũng không có dấu vết. Bị triệt để xóa đi. Thềm đá rất dài, dài đến tựa hồ không có cuối cùng. Một mực hướng về lòng đất thẳng tắp kéo dài. Theo dương niệm đám người xuôi dòng. Rốt cục liền hai bên vách đá cũng biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh tất cả đều là nồng đậm hắc ám. Duy chỉ có cái này thềm đá tản ra bạch sắc quang mang. Đi tại trên thềm đá, khiến người ta có một loại đặc biệt kỳ quái cảm giác cô độc. Cái này thềm đá làm sao dài như vậy? Tô Lạc Lạc đều hơi không kiên nhẫn. Đi lâu như vậy, y nguyên nhìn không thấy cuối cùng. Đây là một loại cùng loại với không gian chiết điệp tu kiến phương thức. Chúng ta mỗi bước vào một tầng bậc thang. Trên thực tế cũng là tiến hành một tầng bước nhảy không gian. Vương Giã giải thích nói. Chúng ta bây giờ chỗ đã thấy đều không phải chân thực. Chỉ là bởi vì không gian trùng điệp mà xuất hiện huyễn tượng. Cho nên ngươi thấy phía trước còn rất xa. Rất có thể gần trong gang tấc. Ngươi cảm giác gần trong gang tấc. Trên thực tế xa không thể chạm. Như thế mơ hồ. Dịch Đại Xuyên sờ lấy cái mũi hỏi. Liền không có phá giải biện pháp. Vương Giã lắc đầu. Chỉ có thành thành thật thật theo loại này không gian chiết điệp tiến lên. Nếu như nhất định phải đánh vỡ. Nói không chừng sẽ bị thả vào dị không gian bị không gian phong bạo xé nát. Khủng bố như vậy. Hoa Đoá Đoá không khỏi rụt cổ một cái. Vậy ta vẫn ngoan ngoãn đi xuống dưới đi. Thời gian phảng phất đều thả chậm tốc độ chảy. Cũng không biết trải qua bao lâu, dương niệm cảm giác trong bóng đêm phiêu bạt đã nhiều năm, thậm chí hơn mấy trăm năm. Phía trước bậc thang lan tràn im bặt mà dừng. Khi bọn hắn đạp vào cấp bậc cuối cùng bậc thang thời điểm, chung quanh nồng đậm hắc ám trong nháy mắt tan ra, thềm đá mau chóng chìm xuống. Sau đó dương niệm bọn người làm ra làm chơi ra chơi rơi vào kiên cố trên mặt đất. Ngắm nhìn bốn phía, dương niệm phát hiện bọn họ đang tại một cái hình tròn trên bệ đá. Cái này hình tròn cầu thang đá đường kính chí ít có 1000 mét. Cùng nói hắn là một phương cầu thang đá, không bằng nói hắn là một phương quảng trường. Quảng trường trung tâm đứng thẳng lấy một tôn thông thiên thạch trụ. Thông thiên thạch trụ giống như là còn không có hoàn toàn làm lạnh dung nham chú tạo mà thành. Thành than nham thạch ở giữa, còn lóe ra hỏa hồng sao hỏa. Thông thiên thạch trụ nhìn không thấy cuối cùng, ngẩng đầu cũng nhìn không thấy mái vòm, cũng không nhìn thấy thiên, chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm hắc ám. Cái này khiến dương niệm xác thực tin bọn họ đích xác là tại một phương thế giới dưới lòng đất. Quảng trường bên ngoài là vô hạn cuồn cuộn dung nham. Mà tòa này cầu thang đá thì là trôi nổi tại dung nham phía trên. Dung nham điên cuồng cuồn cuộn lấy, tản mát ra nóng rực vô cùng khí tức. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến trườn lửa cá, ló đầu ra không biết tên hung thú, tiếng gầm gừ không ngừng. Cùng trước đó thấy qua sông nham thạch có chút tương tự. Nhưng nơi này rõ ràng còn rộng rãi hơn được nhiều. Nếu như có thể... Dương Niệm nguyện ý đem nơi này xưng là biển nham thạch nóng chảy. Biển nham thạch nóng chảy rộng lớn vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn không thấy cuối cùng giới hạn. Nơi này là lòng đất văn minh di tích. Hoa Đoá Đoá hỏi. Không biết. Cổ Vân lắc đầu. Chúng ta bây giờ vị trí thật giống như tại một vùng biển mênh mông bên trong mân mê lên. Bốn phía đều là dung nham. Chúng ta bây giờ nên đi hướng phương nào? Có chút mê mang a. Đã nói xong hỏa kỳ lân đâu? Hiện tại chỉ có thấy được lửa. Không có kỳ lân, mà lại tòa này, đảo hoang, tựa hồ còn không có cùng bất luận cái gì thế giới bên ngoài liên tiếp. Chẳng lẽ muốn theo dung nham thượng du ra ngoài? Ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi trưởng môn bách biến hùng ưng. Bay vọt biển nham thạch nóng chảy. Dịch Đại Xuyên nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này biển nham thạch nóng chảy phía trên cần phải thiết trí cấm bay trận pháp, không cách nào ở tại lên phi hành. Vương Giá quan sát đến bốn phía, hắn bắt được biển nham thạch nóng chảy phía trên phun trào trận văn khí tức. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chỉ có bị vây ở chỗ này? Tô Lạc Lạc lông mi chớp chớp, có chút cổ linh tinh quái, vô kế khả thi thời khắc. Bỗng nhiên biển nham thạch nóng chảy điên cuồng cuồn cuộn lên. Cách đó không xa xuất hiện một cái đường kính 100 mét to lớn dung nham vòng xoáy. Ầm ầm, một chiếc to lớn tàu thuyền theo dưới nham tương lơ lửng. Vô tận dung nham giống như nước biển theo tàu thuyền lên trượt xuống mà xuống. Tràng diện kia cực kỳ rung động. Cái này khiến Dương Niệm nhớ tới thuyền trưởng hải tặc bên trong thuyền hải tặc từ đáy biển. Nổi lên mặt nước hình ảnh. Hai người này tương tự tới cực điểm. Thì liền trước mắt cái này to lớn màu đen tàu thuyền. Đều cùng thuyền hải tặc giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá đây không phải nước biển. Mà chính là dung nham. Thuyền lớn Dương Phàm xẹt qua mãnh liệt dung nham. Trực tiếp tiếp xúc bờ rộng lớn cầu thang đá. Đây là tới tiếp chúng ta. Dương Niệm lên tiếng nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ào ào lắc đầu. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ngừng thở. Nhìn chòng chọc vào cái kia thuyền lớn. Bọn họ đang đợi. Tại đợi có người theo thuyền bên trên xuống tới. Nói một câu. Hoan nghênh đến thế giới dưới lòng đất. Ta là thế giới ngầm tiếp dẫn sứ. Các vị mời lên thuyền. Thế mà thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không có bất kỳ người nào theo thuyền bên trên xuống tới tiếp dẫn. Thuyền này có chút cổ quái a. Dịch Đại Xuyên cũng cau mày lên. Thuyền này xuất hiện đến mạc danh kỳ diệu. Hơn nữa còn không có nửa phần nhắc nhở. Trời mới biết nó đột nhiên xuất hiện ở đây là làm gì. Âm trầm. Cổ Vân rụt cổ một cái. Không có người phía dưới tới đón đưa. Không có người điều khiển. Nó thì dừng ở cái kia. Suy nghĩ một chút đều làm người dùng mình. Có thể là U Linh Thuyền. Dương Niệm suy đoán nói. Kỳ thật hắn cũng không biết. Cũng là điện ảnh tiểu thuyết đã thấy nhiều. Ân, đoán mò. Dù sao đây đều là thói quen. Nghe được U Linh hai chữ. Tất cả mọi người chưa phát giác ra đầu tê dần. Hoa Đoá Đoá nói, trưởng môn, ngươi không cần nói đến như vậy mơ hồ. Quái dọa người, Dương Niệm không có nói tiếp mà chính là nhìn về phía Đại Bạch cùng Sử Thư Thánh. Đại Bạch, Sử Quan, các ngươi thấy thế nào? Ta và ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Đại Bạch nói, Sử Thư Thánh hơi trầm ngâm nói. Có quan hệ tư liệu ghi chép thế giới dưới lòng đất bầu trời là màu đỏ. Ta muốn hẳn là tại cái này dung nham phía dưới. Thuyền này chỉ là tiếp dẫn chúng ta tiến vào dung nham phía dưới. Dương Niệm nghe vậy gật đầu. Nhìn chung quanh nói. Mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở đây. Giống như ngoại trừ lên thuyền giặc. Không có lựa chọn nào khác đây. Mọi người trầm mặc. Sở Hạo bọn người nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời lại có chút hối hận cùng đi theo. Dù sao tiền đồ không biết. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là tràn đầy hung hiểm. Sau một lúc lâu Dương Niệm đi đầu cái thứ nhất leo lên cái kia màu đen thuyền lớn. Đại Bạch theo sát phía sau. Leo lên đại thuyền bong thuyền. Phía trên tình huống có chút lộn xộn. Có thể trông thấy bong tàu cửa hàng đầy nhân loại hài cốt. Tản mát vũ khí. Đây đều là lên thuyền sau chết ở chỗ này sao? Sở Hạo có chút tim đập nhanh hỏi. Còn lại bốn cái kỳ lân học phủ học viên thân thể cũng tại run nhè nhè. Tới ngược lại, không không phái đệ tử tuy có hoảng hốt, nhưng lại phải bình tĩnh được nhiều. Sợ hãi, Dương Niệm nhìn về phía năm người. Nếu như các ngươi sợ chết, ta đề nghị các ngươi trở lại trên bờ, chờ chúng ta trở về. Năm người này mang không mang theo cũng không đáng kể. Bọn họ không theo Dương Niệm ngược lại cảm thấy sẽ nhẹ lòng một ít. Sở Hạo năm người nuốt nước miếng một cái. để bọn hắn chờ ở trên bờ tâm lý nhiều ít có chút không vững vàng. Dương Niệm tu vi kinh thiên, đi theo hắn có lẽ còn có thể sống mệnh. Lắc đầu nói, không, không sợ, chỉ là thuyền này quá mức quỷ dị. Không ai nói tiếp, Dương Niệm bọn người đang chuẩn bị hướng xuyên đi vào trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, thuyền lớn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Dương Phàm xuất phát, đi tới một mảnh rộng lớn dung nham khu vực về sau. Cả con thuyền vậy mà nhanh chóng hướng về dung nham phía dưới chìm xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?